Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2947. Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt chắp tay. Cảm ơn sư tỷ. Không cần, tạm biệt ở đây đi. Thủ mệnh quay người định rời đi. Đúng lúc đó, mấy người đệ tử kia đột nhiên ngăn hai người thủ mệnh và Hùng Giới Thiên lại. Các người làm gì đấy? Tạo phản sao? Hùng Giới Thiên phẫn nộ quát lên. Nhưng anh ta bị thương không nhẹ. Chỉ nói chuyện hơi dùng sức một chút thôi cũng ho khan một trận. Miệng phun ra máu. Nhìn thấy Hùng Giới Thiên bị thương đến mức này, ánh mắt căng thẳng của mấy đệ tử đó rõ ràng nhẹ nhõm đi nhiều. Đại sư tỷ, Hùng sư huynh, hai người đi thì không vấn đề gì. Nhưng xin hai người hãy giao thi thể của cô Nhan Khả Nhi cho chúng tôi. Nếu không có thi thể của cô chủ, chúng tôi làm sao nhận tội với người trong thôn? Một sư đệ nhỏ giọng nói. Sao, các người còn định đưa thi thể của cô chủ đi? Các người coi thủ mệnh tôi thành gì rồi? Thủ mệnh hừ lạnh, sở dĩ chúng ta còn sống là vì thần Y Lâm đã liều cả mạng sống. Nếu thần Y Lâm đã giao thi thể cô Khả Nhi cho tôi thì tôi sẽ không dễ dàng giao cô ấy ra. Các người muốn đi thì đi. Đừng hòng nhắm vào cô Khả Nhi. Sư tỷ, chị làm vậy sẽ khiến chúng tôi rất khó xử. Đệ tử đó nheo mắt lại. Các người muốn làm gì? Hùng Giới Thiên ý thức được không đúng. Tiến lên một bước, hung dữ nhìn đám người đó. Sư huynh, sư tỷ, chúng tôi biết làm vậy rất bất nhân. Nhưng, chúng tôi cũng hết cách rồi. Câm miệng, đám người tham sống sợ chết các cậu. Lúc trước không phải các cậu rất trượng nghĩa nói rằng tuyệt đối không sợ chết sao? Bây giờ các cậu lại tham sống sợ chết. Hùng Giới Thiên tôi cảm thấy hổ thẹn vì đứng chung hàng ngũ với các cậu. Hùng Giới Thiên nhổ nước bọt mắng chửi. Anh ra vừa dứt lời, mấy sư đệ đó đỏ mắt lên. Một trong số họ gào lên với Hùng Giới Thiên. Chết, chúng tôi không sợ. Chúng tôi chỉ sợ mình sống không bằng chết. Hùng Giới Thiên sửng sốt. Rơi vào tay người bên trên đơn giản chỉ là chết thôi sao? Nếu vậy thì còn tốt. Chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Mãi mãi phải chịu đau khổ. Tiếng gào thét lại vang lên. Hùng Giới Thiên và thủ mệnh đều sững sờ. Phải, đáng sợ hơn cái chết chẳng phải là sống không bằng chết hay sao? Thủ đoạn của người bên trên đã vượt qua giới hạn của bọn họ. Sao bọn họ không sợ cho được? Hai người im lặng không nói. Giờ phút này đã không thể nói rõ ai đúng ai sai. Trong khi bọn họ đang giằng co, một tiếng động đủ để xé rách đất trời vang vọng khắp phía. Linh hồn của tất cả mọi người đều run rẩy. Cách chương.